Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 494, chương 492, tìm kiếm trong mộ mộ. Ta chổng mông lên, cởi lấy cái kia lỗ thủng nhìn hồi lâu, còn cần đầu đèn đi đến chiếu chiếu. Tại cúi đầu thời điểm, ta còn từ phía sau thoáng nhìn Hoa Man giơ lên chân, hướng về phía ta khoa tay mấy lần. Xem ra nàng còn có chút cơn giận còn sót lại chưa tiêu. Dù sao Hàn Nghị chết, ta còn đã từng giận lây sang nàng tới. Ta giả bộ như không có nhìn thấy, chỉ là la hét, nhỏ như vậy, chỉ có thể luồn vào nửa cái cánh tay. Huống hồ bên trong nhất phiến đen nhánh, ngươi sẽ không chơi ta đi. Xem ngươi nói, ta nếu là muốn chơi ngươi, tội gì xuyên việt thời không? Từ Atula giới đến tìm ngươi đây. Hoa Man cười khanh khách, tìm đến chơi ta à? Nàng cười đến nhánh hoa run rẩy, đưa tay đem ta lay qua một bên, không hung ta rồi, lại bắt đầu đùa ta cười. Hai chuyện khác nhau, con người của ta, đối sự tình được chia rất rõ ràng. Ta nói, kia đối người đâu, cũng chia được rõ ràng sao? Tỷ như, ta cùng Thẩm Dụ, ngươi thích người nào hơn? Ta nhất thời cả lâm. Hoa Man sớm cười đến gặp cả người tới. Được rồi, đừng trả lời a, từ ngươi thái độ liền có thể đoán được nha. Nàng ngay tại nói giỡn, đột nhiên đem chân bỗng nhiên vừa nhấc, nhất cước liền đem cái kia lỗ thủng oanh dẫm thành hơn nửa thước bao quát lỗ thủng lớn may mắn. Ta cách khá xa, muốn không phải vậy đoán chừng ngay cả ta đều phải rơi xuống. Ta dọa đến đặt mông ngồi xổm trên mặt đất. Hoa Man lại cười lên ha hà. Thế nào, hiện tại ngươi có thể chui xuống dưới đi. Dẫm trước đó làm sao không lên tiếng kêu gọi. Ta oán trách nàng. Hừ, ai bảo ngươi vừa rồi đối ta dữ dằn. Chính là muốn dọa đến ngươi hồn phi phách tán. Nàng ngược lại lẽ thẳng khí hùng lên tới. Ta chẳng quan tâm cùng với nàng lý luận, vội vàng bước nhanh chạy tới, mở đèn pin lên hướng xuống mặt vừa chiếu. Chỉ gặp kỳ thật trên dưới tầng cách xa nhau vách đá cũng không phải là dày như vậy. Nhưng lòng đất căn bản không có Hoa Man nói thảo nguyên, càng không có như dạ khoáng giống như nguồn sáng. Là nơi này sao? Ta cẩn thận từng ly từng tí cởi lấy vách đá, từ động khẩu hướng xuống mặt trượt chân. Hoa Man lại người nhẹ như yến, vèo một cái nhảy vào. Nàng cũng không đưa tay giúp ta, ngược lại ở phía dưới chống nạnh, như thưởng thức đại gấu mèo leo cây, nhìn ta treo lấy hai cái đùi ở giữa không trung thẳng đáng. Tiếp ta một hạ. Kỳ thật từ động khẩu tới mặt đất cũng không cao, chỉ là nhìn qua một đoàn đen nhánh, tăng thêm đầu đèn loạn lắc, ngược lại để cho người ta cảm thấy có loại không hiểu cảm giác sợ hãi. Không có việc gì à, thân yêu, ngươi liền hướng dưới nhảy thôi, đánh ngã gãy chân ta sẽ thay ngươi nối liền. Hoa Man thật sự là chỉnh người chỉnh đến cùng, xem náo nhiệt không chê sự tình đại ta lúc ấy thành mẫu tâm phát tác. Liền oán giận nàng vài câu, kết quả không nghĩ tới gia hỏa này ghi ở trong lòng lâu như vậy. Đến bây giờ còn tại lịch luyện ta, ta cảm thấy nàng đơn giản càng lúc càng giống Thẩm Dụ, một cái so một cái tiểu tâm nhãn. Nghĩ tới đây, ta trực tiếp bung ra tay quản hắn mẹ. Dù sao nàng đã hứa hẹn, lão tử đánh ngã gạt nàng cũng phải ôm lấy. Trong động quật mặt đất cũng không phải là như vậy vuông vức. Ta chân phải quả nhiên dẫm tại một khối vừa mới nảy sinh trên mang đá. Tuy nhiên không có trẹo chân, nhưng cấn được gan bàn chân đau nhức. Đi thôi, ta xem sớm gặp tảng đá kia, coi như dẫm lên cũng chỉ là đau một hồi. Không có đại sự, Hoa Man nói với ta, xem sớm gặp không nhắc nhở ta. Người vật rơi tự do xuống tới, chỉ có thể dẫm lên nó a. Nhắc nhở có làm được cái gì? Đây là các ngươi cái gọi là khách quan quy luật nha. Ha ha, gia hỏa này đã không được rồi. Hiện tại quỷ biện kỹ năng trên cơ bản đều muốn mãn cách. Hai chúng ta sôi nổi mở ra đầu đèn, tiếp tục hướng phía trước mò tìm. Bất quá, đương đi một đoạn đằng sau, ta cảm thấy đây chỉ là trong đó một cái khác động quật mà thôi. Cũng không có Hoa Man nói tới cấp dưới không gian kỳ dị cảnh tượng. Ta nói, ngươi xác nhận mình đi đường đúng không? Đương nhiên xác nhận, ngươi còn không hiểu rõ cái này mộ thất cấu tạo sao? Đây là đến đó phải qua đường. Hoa Man đại đại liệt liệt nói. Nàng vừa nói như vậy, ta không khỏi nghĩ lên đến. Gia hỏa này giống như đôi cái này động đá mộ huyệt cấu tạo một bộ rõ như lòng bàn tay dáng vẻ. Nàng xưa nay không cái gì đáng tin cậy. Ta càng không thể nào xác nhận nàng phần này tự tin là thật là giả. Cho nên căn bản cũng không có làm thật. Huống hồ hiện tại nàng đã dùng quan đăng một hạng năng lực. Chắc hẳn cái khác năng lực đều đã bị hạn chế. Cho nên ta không khỏi có chút bận tâm tới đến. Bởi vì cái này lòng đất động đá dù sao không giống với phía trên. Vạn nhất chính nàng khinh thường. Ở bên trong mò mẫm quay không ra được làm sao bây giờ. Hoa Man ở thời điểm ngược lại là không quan trọng. Nàng có thần lực hộ thể. Bình thường nguy hiểm cũng đều có thể đối phó đi qua. Nhưng vạn nhất tổng cũng chuyển không đi ra. Loại kia thẩm dụ xuất hiện thời điểm. Liền dẫm vào Tiklimakan sa mạc vết xe đổ. Không được, ta phải thử nàng một lần. Nhìn nàng một cái đến cùng đối cái này mộ huyệt hiểu bao nhiêu. Vậy ngươi nói một chút xem. Cái này mộ huyệt là cái gì kết cấu đâu? Ta bắt đầu câu cá. Nha, cái này câu quá thẳng a. Ngươi Khương Thái Công sao? Nói thẳng không tin được ta không phải rồi. Nàng trào phúng giống như liếc lấy ta một cái. Xong, gia hồn này ở nhân gian lúc nào học được như thế gian trá rồi. Atula không đều là thẳng tính sao? Ngay cả cái này đều có thể nhìn ra được. Ta cái này không lo lắng. Sợ ngươi đi nhầm đường mà cái kia lão phùng. Tại tin ván bên trong đem cái này đại mộ nói đến thiên hoa loạn trụy. Liền theo phong thủy mê cung. Cho nên chỉ lo lắng chúng ta lạc đường. Ta ngừng lại. Bởi vì có cái gì thanh âm giống như từ tiền phương truyền tới. Kia thanh âm giống như mùa xuân ẩn ẩn sấm rền. Lại giống mùa thu cuồn cuộn thủy triều. Nó từ đằng xa ù ù vang lên. Mà lại giống như cách hai ta càng ngày càng gần. Nhưng là đầu đèn có thể soi sáng khoảng cách quả thực hữu hạn. Tăng thêm phía dưới thạch trụ đông đảo. Cho nên căn bản đoán không được nơi xa đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Là trong long đàm đầm nước lần nữa chảy ngược. Hay là Lâm Anh bọn hắn tiến vào máy móc thanh lý chiến trường. Hay là trong động quật vọt tới như bá vương long như vậy to lớn quái vật. Dù sao ngàn vạn chúng khả năng đều không phải là chuyện gì tốt. Hiện tại phía trước quái thanh trận trận, chúng ta lại không thể lui lại. Nhưng cũng không muốn khô cằn đứng ở chỗ này chờ kết quả. Ta linh cơ nhất động, nghĩ đến trong ba lô còn có mấy quả pháo sáng. Lúc ấy đối phó chuột mù lúc còn kém chút phát huy được tác dụng. Nghĩ tới đây, ta vội vàng lấy xuống ba lô. Từ bên trong móc ra pháo sáng súng. Mò tìm đem miệng súng đối diện thanh âm đến chỗ. Sau đó dùng thủ chỉ vừa bóp cò. Phanh theo một tiếng vang trầm. Một viên đạn mang theo màu trắng cái đuôi. Hướng phía động quật phương xa bay đi. Nó cuối cùng tại thấp bé không trung dừng lại. Sau đó chậm rãi hạ xuống. Theo phương xa bị chiếu sáng. Ta không khỏi triệt để kinh điệu cái cằm. Ta thấy được nhất phiến thủy triều. Nhưng cái này thủy triều nhưng không có bọt nước. Kia là vô số lăng cùng một chỗ tiểu động vật. Bọn chúng trồng chất. Một cái trồng chất lên một cái. Bọn chúng sàn sạt vang lên. Sau đó bao quanh lũ địa lăn trên mặt đất. Tựa như lấp kín di động tường hướng chúng ta bình di lấy. Ta rốt cục thấy rõ ràng. Những cái kia động vật nguyên lai đều là thằn lằn. Bọn chúng từng cái một chừng mắt con mắt đỏ ngầu. Dương nanh múa vuốt tập thể hướng chúng ta mà đến. Đây tuyệt đối là kẻ đến không thiện. ta không khỏi nghĩ lên đến Amazon, cái chủng loại kia giết người kiến càng. Bọn chúng cũng là dạng này, đại lượng tập thể vận động. Chỗ đến đều là nhất phiến bạch cốt, mà lại trên cơ bản không có đối thủ. Nhưng cái này cũng chưa tính gì đó. Càng đáng sợ chính là, ta cùng Hoa Man mới từ phía trên xuống tới. Phía sau không xa chính là vách đá. Căn bản cũng không có đường lui. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.